muốn chuẩn bị hỏa táng. Giọng Bảo Ngọc có chút nghẹn ngào, nhưng Hạ Dương cũng không chút để ý ngẩng đầu lên, tùy ý nói. Mặt đều thấy không rõ, ai biết người chết có phải ly tâm hay không. Bảo Ngọc nhìn thái độ của Hạ Dương, tức giận lên kích động nói. Nhưng những thứ đó đều là của chị dâu, đồng hồ, điện thoại, ngay cả camera giám sát cũng quay được. Thật sự đã chết, Hạ Dương gật đầu thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm việc. Bảo Ngọc nhìn nam nhân lãnh đạm trước mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Chị ấy đã chết, nhưng anh của cô chỉ ngồi ở chỗ này, một chút phản ứng cũng không có, hoàn toàn nhìn không ra buồn bã hay đau khổ gì cả. Bảo Ngọc không ở lại được nữa, lẳng lặng trở về phòng. Sáng hôm sau, Bảo Ngọc đến bệnh viện một chuyến, sau đó đến nhà tang lễ địa phương để an bài tổ chức hỏa táng. Tất cả mọi việc đều do một mình Bảo Ngọc lo liệu. Bảo Ngọc đi nhận di vật rồi xác nhận thời gian hỏa táng với nhà tang lễ. Mà Hạ Ương vẫn luôn ở khách sạn, làm việc trên máy tính xách tay mà không hề hỏi gì về việc hỏa táng. Bảo Ngọc nói với Hạ Dương thời gian và địa điểm hỏa táng, nhưng Hạ Dương chỉ đáp mà không ngẩng đầu lên, cũng không nói có đi hay không. Cách chương.